Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, 100 vạn. Ồ, khối ngọc thạch này bị kêu là Trần lão lão giả, ánh mắt thoáng cái liền bị Lâm Tiêu trong tay ngọc thạch hấp dẫn, hắn liền vội vàng đi tới trước. Tiểu huynh đệ, có thể nhìn một chút cho ta khối ngọc thạch này sao? Lâm Tiêu đem ngọc thạch đưa cho Trần lão. Hắn biết rõ ngọc thạch này hấp dẫn Trần lão chú ý. Đối với Lâm Tiêu lại nói, không có linh khí ngọc thạch chính là rác rưởi, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, ngọc thạch giá trị không phải dùng linh khí để cân nhắc. Trần lão nhận lấy ngọc thạch, đục ngầu trong hai mắt thoáng qua ánh sáng. Hắn mảnh nhỏ quan sát kỹ trong tay ngọc thạch, thậm chí còn bên người móc ra đủ loại công cụ nghiên cứu ngọc thạch đến. Trần lão, loại mặt hàng rác rưởi này có cái gì đẹp mắt? Trường cấp 3 nhận lấy nhìn thấy Trần lão thần thái, không nhịn được lên tiếng nói. Người biết cái gì? Trần lão trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó khen ngợi nói. Thứ tốt, à thứ tốt. Tốt như vậy đồ vật ngươi vậy mà nói hắn là đồ rác rưởi. Thật là không có hiểu biết. Thứ tốt, trường cấp 3 nhận lấy trong lòng, thịch một tiếng. Ngay cả Trần lão đều nói ngọc thạch này là đồ tốt. Vậy nó liền tuyệt đối là đồ tốt. Hắn không khỏi có chút hối hận. Hẳn sớm bảo Trần lão ra kiểm tra thực hư một phen. Trần lão, vậy nó giá trị? Trường cấp 3 nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu mà ngọc thạch này giá trị không cao hơn 20 vạn may mà. Muốn là vượt qua 20 vạn, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Mà quan trọng hơn là, nếu để cho đông gia biết rõ bởi vì chính mình nguyên nhân thiệt thòi rơi khỏi một cái như vậy thứ. Tốt, sợ rằng mình liền phải biến không việc làm rồi. 100 vạn đi, Trần lão gật đầu một cái. Cười nói, tiểu huynh đệ, có thể có hứng thú đem vật này bán cho chúng ta. 100 vạn, nghe được Trần lão mà nói. Trường cấp 3 nhận lấy mặt xám như cho tàn. Vốn có thể 20 vạn mua được đồ vật phải tốn 100 vạn mua. Đây nếu là đông gia biết, thế nào cũng phải lột mình ra không thể. Người trung niên cũng là rất là chấn động. Nguyên bản hắn mặc dù biết đây là tổ truyền bảo vật, nhưng mà 20 vạn đã để hắn kinh hỉ vô cùng. Bây giờ lại có thể bán ra 100 vạn. Trong lúc nhất thời, tâm tư khác phức tạp hơn. Ha ha. 20 vạn các người quản lý cửa hàng cũng không muốn. Nhưng người ra giá 100 vạn, Trần lão người thật không có nhìn lầm sao? Lâm Tiêu cổ cười quái dị cười. Cái gì? Trần lão thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía trường cấp 3 nhận lấy. Trường cấp 3 nhận lấy mạnh mẽ trừng mắt liếc Lâm Tiêu. Mặt đầy cay đắng, Trần lão, là ta có mắt không biết kim tương ngọc. Trường cấp 3 nhận lấy thật là hận chết Lâm Tiêu. Ngươi nói ngươi lại không thể im lặng sao? Ngươi làm gì vậy phải nhiều nói nhảm? Tuy rằng về sau Trần lão vẫn có biết rõ chân tướng của sự tình khả năng, nhưng mà ít nhất kéo một ngày tính vào một ngày chứ sao? Tiểu huynh đệ, 100 vạn bán cho chúng ta đi. Hít sâu một hơi, Trần lão cười nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái khác trước tiên mặc kệ, mua trước đến đồ vật lại nói, ngươi cho là thế nào? Lâm Tiêu nhìn về phía ánh mắt phức tạp người trung niên, cười nhẹ nhàng, người trung niên liền vội vàng phất phất tay. Tiểu huynh đệ, ta đã đem ngọc thạch bán cho ngươi, hiện tại hắn là ngươi, không cần trưng cầu ý ta thấy. Người trung niên tâm tư trầm tĩnh quyết định, nếu như không có Lâm Tiêu, đừng nói 100 vạn cùng 20 vạn. Chỉ sợ hắn một lông đều bán không được. Nếu vì tiền tài bối khí tín nghĩa, sợ rằng nữ nhi mình cả đời đều hảo bất khởi lai rồi. Nghĩ thông suốt một điểm này, người trung niên tâm cũng chỉ tĩnh. Có thể không có tiền, không thể vô tín, vậy thì tốt, bán cho các ngươi. Lâm Tiêu cười nhạt, vô cớ kiếm mấy chục vạn, cớ sao mà không làm. ngược lại ngọc thạch này với hắn mà nói cũng là rác rưởi. Được, thành giao. Trần lão cười một tiếng, tuy rằng 100 vạn mua lại kiếm lời không nhiều, nhưng mà cũng vẫn có chám đầu. Chỉ là đáng tiếc, nếu như 20 vạn mua thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây, Trần lão lạnh lùng nhìn thoáng qua trường cấp 3 nhận lấy. Trường cấp 3 nhận lấy toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Như vậy một chút thời gian liền hao tổn mấy chục vạn. Hắn có thể tưởng tượng hắn tiếp theo kết quả, nghĩ đến đau buồn địa phương. Trường cấp 3 nhận lấy càng là rất thù hận Lâm Tiêu. Đều hắn sao trách ngươi xen vào việc của người khác. Giao dịch hoàn thành, Lâm Tiêu cho thêm người trung niên 50 vạn. Nhìn đến người trung niên nghi hoặc ánh mắt, Lâm Tiêu từ tốn nói, đây là ngươi tin nghĩa, nhanh cầm đi cầu cứu đi. Đa tạ, đa tạ. Người trung niên liên tục cảm tạ, lại thêm ra 50 vạn, tiếp theo nữ nhi của hắn đã tốt lắm rồi, có thừa thái tiền, làm xong giải phẫu sau đó, con gái còn có thể thu được càng tốt hơn bảo dưỡng, có thể lựa chọn càng tốt hơn y tế dụng cụ, cũng có thể vào ở càng tốt hơn phòng bệnh, thậm chí có thể thay đổi người một nhà vận mệnh. Đa tạ ân nhân, người trung niên ánh mắt rưng rưng. Tự lẩm bẩm, người trung niên cầm lấy tiền cầu cứu đi tới, Lâm Tiêu lại không hề rời đi, mà là đang trong điếm đi dạo. Đem cái này cầm cho ta nhìn xem một chút. Lâm Tiêu chỉ trong quầy một khối ngọc thạch, hiện tại nhân viên phục vụ có thể không dám xem thường hắn. Mấy chục vạn nói cầm thì cầm, mặc dù là một học sinh, nhưng là tuyệt đối có tiền. Đem ngọc thạch cầm trong tay, hấp thu trong đó linh khí sau đó, Lâm Tiêu vào khoảng là trả trở về. Sau đó Lâm Tiêu lại lần nữa cầm lên một khối ngọc thạch khác. Liền loại này, toàn bộ trong cửa hàng có linh khí ngọc thạch đều bị Lâm Tiêu hấp thu một lần. Tiểu huynh đệ, ngươi liền loại này nhìn không mua sao? Trường cấp 3 nhận lấy cắn răng nghiến lợi hỏi, những này cũng không được, không thể để cho ta động tâm. Ta tại sao phải mua? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Trường cấp 3 nhận lấy suýt chút nữa một hơi không có để lên. Khẩu khí thật lớn, những này cũng không được. Người cũng quá xem thường tiệm chúng ta đi. Cao quản lý cửa hàng, sự tình ta đã cùng đông ra nói. Người tự thu xếp ổn thỏa đi. Lúc này, Trần lão đi tới trường cấp 3 nhận lấy bên cạnh. Lãnh đạm nói ra, ta hiểu rõ. Trường cấp 3 nhận lấy trên mặt kéo ra một cái khó coi nụ cười. Hắn biết rõ, hắn xong đời, hắn tại một chuyến này là tuyệt đối không sống được nữa. Nghĩ tới đây, trường cấp 3 nhận lấy lạnh lẽo nhìn Lâm Tiêu một cái. Đều là ngươi, ngươi chính là tất cả kẻ cầm đầu. Lâm Tiêu ánh mắt bình thường, mắt chó coi thường người khác, hiện tại báo ứng đến mà thôi. Tiệm này đối với Lâm Tiêu đã không có lực hút. Lâm Tiêu ngay sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường những cửa tiệm khác. Chỉ chốc lát, trường cấp 3 nhận lấy cũng rời khỏi cửa hàng. Nhìn đến Lâm Tiêu phương hướng rời đi. Tiểu tử, đều tại ngươi xen vào việc của người khác. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Trường cấp 3 nhận lấy âm lãnh nhìn đến Lâm Tiêu. Phương hướng ở chỗ đó. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, sau đó biến mất tại ngọc khí con đường mênh mông vô lượng trong đám người. Lâm Tiêu tại toàn bộ ngọc khí con đường bên trong đi tới đi lui, hấp thu ngọc trong đá linh khí, gần nửa ngày công phu, cơ hồ có linh khí ngọc thạch đều bị hắn hấp thu xong. Có thể đi về, luyện hóa những linh khí này, hỗn nguyên đạo thể cũng liền có thể xong rồi. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười liếc hướng phía sau nơi nào đó. Ly khai ngọc khí con đường, Lâm Tiêu đi ra phía ngoài trên đường phố. Hắn tại đây đông vọt tây đi dạo, đi đến một cái eo hẹp trong hẻm nhỏ. Tại đây im lặng sâu thẳm, chính thích hợp làm nhiều chút người không nhận ra sự tình. Đúng không? Lâm Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại.